Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 146, lệ quỷ đánh giá. Phạm Vô Cứu này một sờ dưới, thế nhưng cảm thấy Trang Lão Bảy thân thể lạnh thấu tim, cánh tay hắn cứng đờ. Khuỷu tay, bả vai khớp xương liên tiếp chỗ như là năm lâu dỉ sắt mà kết ôm thành đoàn môn ném đĩa. Phạm Vô Cứu muốn áp chết hắn cánh tay, lại có chút cố hết sức, quan trọng nhất, thân thể hắn làm như có chút chiều. Không biết có phải hay không lúc trước gặp thẩm vấn đã phát hắn tẩm ướt xiêm y duyên cớ, Phạm Vô Cứu duỗi tay một chảo, thế nhưng lòng bàn tay đều có chút ướt, như vậy thân thể cũng không như là một cái lúc trước còn sống sờ sờ người. Hắn cũng trải qua quá bảo chi huyện xong quỷ án. Lúc này cảm thấy trong tay chảo chính là quỷ phi người. Kinh sợ dưới, Phạm Vô Cứu đem nhẹ buông tay. Trang Lão Bảy vừa được tự do, vội vàng lại đi phía trước mài. Cũng may từ cửa chỗ chiết quay lại tới Võ Thiếu Xuân đem hắn ngăn. Lại, chỉ là Võ Thiếu Xuân cản đến cố hết sức. Phạm Vô Cứu phản ứng lại đây cũng vội tiến lên. Hai người trở tay đem Trang Lão Bảy ninh đè lại. Trang Lão Bảy giãy giụa không ngừng. Hắn giãy giụa. Động tác thập phần quỷ dị. Người bình thường bị người hai tay phản chiết áp chế khi chịu giới hạn trong bả vai khớp xương liên tiếp. Không dám đại động tác giãy giụa. Nhưng Trang Lão Bảy lại giống như hồn nhiên không sợ đau. Hắn dùng sức vặn vẹo thân hình. Lực lượng đại đến kinh người, cánh tay cùng bả vai liên tiếp chỗ phát ra, khách khách, tiếng vang. Dường như vì tránh thoát Phạm, Võ hai người chế cốc, không tiếc vặn gãy chính mình cánh tay dường như, Trang Lão Bảy nửa người trên dùng sức đi xuống. Chết, hai cái cánh tay tác tả hữu ninh, cốt nhục bất kham trọng lực, phát ra lệnh người sờn tóc gáy đứt gãy giòn vang. Phạm Vô Cứu tâm sinh hàn ý. Cầu cứu dường như nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đem hắn ấn ngã xuống đất. Triệu Phúc Sinh nói, Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân hai người vừa nghe lời này, liền hướng Trang Lão Bảy phía sau lưng thượng phác, hai cái thành niên nam nhân treo ở trên người hắn. Hắn lưng bị áp cong, lại vẫn đi phía trước đi. Võ Thiếu Xuân vừa thấy chiêu này không thể thực hiện được, liền chen chân vào đi câu hắn mắt cá chân, nào biết Trang Lão Bảy lúc này xương cốt cứng đờ. Câu số hạ mới, bùm, ngã xuống đất lúc sau hắn cũng không có đình chỉ chính. Mình đi trước hành động, mà là thân thể cọ khởi, giống như sâu mấp máy đi trước, Triệu Phúc Sinh đi nhanh tiến lên. Móc ra quỷ cánh tay, dùng sức hướng hắn trên đầu gõ đi xuống, đông. Giòn tiếng vang chung, quỷ dùng quỷ lực lượng va chạm đâm, quỷ cánh tay bị hao tổn mấy lần. Lực lượng không bằng từ trước, đệ nhất nhớ đánh dưới. Quỷ cánh tay thậm chí không có giống thường lui tới giống nhau nhân khấu đánh động tác mà bị kích. Hoặc, thẳng đến Triệu Phúc Sinh liền gõ mấy lần, quỷ cánh tay mới khó khăn lắm trương tay, ý đồ bắt lấy Trang Lão Bảy tóc. Quỷ lực lượng một bị kích phát, tức khắc kích hoạt phản ứng dây chuyền, Phạm Tất Tử. Võ Thiếu Xuân hai người ly Trang Lão Bảy gần nhất, bọn họ chính mắt thấy Trang Lão Bảy đỉnh đầu sợi tóc bên trong đột nhiên trào ra đại cổ tanh. Hồi nước suối, kia hắc thủy phảng phất chết đường trung yên lặng nhiều năm lão bùn. Tao quấy sau phát ra tanh tươi, dòng nước theo tóc trào ra. Thực mau đem Trang Lão Bảy não thóp tầm ướt, này đó thủy cũng không có theo sợi tóc đi xuống tích. Ngược lại ngược dòng mà lên, theo quỷ cánh tay lan tràn, thực mau đem toàn bộ quỷ cánh tay tầm ướt, theo quỷ cánh tay gặp dòng nước tầm thực. Quỷ cánh tay dần dần đã chịu một khắc cổ lệ quỷ lực lượng khắc chế, khoảnh khắc chi gian. Quỷ cánh tay bị tanh hôi quái bọt nước ướt, mất đi động tĩnh. Nhưng kia cổ âm hàn chi khí theo quỷ cánh tay hướng lên trên dũng dục ăn mòn Triệu Phúc Sinh thân thể. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh ngự sử lệ quỷ làm như cảm ứng được một khác, nói lệ quỷ hơi thở xâm lấn. Dần dần sống lại, quỷ ảnh từ nàng phía sau đứng lên. Phong thần bảng nhắc nhở ngay sau đó truyền đến. Người ngự sử lệ quỷ sắp sống lại, hay không tiêu phí 100 công đức giá trị áp chế. Triệu Phúc Sinh cũng không có để ý tới phong thần bảng nhắc nhở, âm lệ quỷ tức theo quỷ cánh tay. Hướng lên trên lan tràn, tành hồi nước bẩn dính ướt tay nàng tâm, lan tràn đến nàng mờ u bàn tay, hàn khí nháy mắt đông cứng nàng chảo nắm quỷ cánh tay bàn tay. Bàn tay mất đi độ ấm, đúng lúc này, phảng phất có một cổ lực lượng đến gần rồi nàng phía sau lưng, nhưng ở lệ quỷ lực lượng tới gần nàng. Phía sau lưng nháy mắt, nàng ngự sử lệ quỷ cảm ứng được có quỷ vật xâm lấn. Đáng sợ quỷ ảnh giống như lưu dũng nhựa đường giống nhau. Chậm rãi từ Triệu Phúc Sinh phía sau dưới chân đứng lên. Khoảnh khắc chi gian mấp máy tạo thành một cái lệ quỷ bóng dáng. Phạm Vô Cứu, Bàng Chi huyện Cập Trương chuyện thế đám người đều chính mắt thấy như vậy tình cảnh. Đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Mất đi kinh hô năng lực, mấy người bên trong. Phạm Vô Cứu là nhất sợ hãi, cái này trước dư sau lấy lệ quỷ thập phần đáng sợ. Từng ở Vạn An huyện Trấn Ma Tư nhắc lên quá tinh phong huyết vũ. Suýt nữa tạo thành nhị phạm chết oan chết uổng, lúc này lệ quỷ hiện hình. Triệu Phúc Sinh ở vào sống còn thời khác, nàng đã sử dụng quá này lệ quỷ 2 lần lực lượng. Bị lấy đi rồi 2/3 tánh mạng. Nếu lệ quỷ lại một lần sống lại, chính là nàng tử vong là lúc, sát cấp lệ quỷ còn không có hoàn toàn hiện hình. Nhưng quỷ vực đã triển khai, phong thần bảng nhắc nhở lại một lần ở Triệu Phúc Sinh thức hải nội. Vang lên, người ngự sử lệ quỷ lập tức sống lại, hay không tiêu phí 200 công đức giá trị áp chế. Triệu Phúc Sinh thần sắc bất động, nhưng cái trán xuất hiện hãn tích. Nàng ngưng lại rồi hô hấp. Giờ khắc này tim đập tiêu lên tới một cái không thể tưởng tượng tốc độ. Hồn hền. Giờ khắc này nàng đại não nội máu bay nhanh, kích động tiếng vang áp phủ qua chung quanh động tĩnh. Cực độ thời khắc nguy hiểm, lệ quỷ thành hình. Nhưng nó xuất hiện lúc sau cũng không có nóng lòng trước lấy Triệu Phúc Sinh tánh mạng. Trang lão bảy trên đỉnh đầu đột nhiên trào ra quỷ dị hắc thủy dẫn đầu hút lấy quỷ vật lực chú ý, này đó lai lịch không rõ quỷ thủy nóng. Lòng đánh dấu Triệu Phúc Sinh thân thể, tưởng cùng sát cấp lệ quỷ cướp đoạt nàng tánh mạng thuộc sở hữu quyền bính, lệ quỷ bám vào người. Triệu Phúc Sinh thân thể nhanh chóng thất ôn, làn da trở nên tái nhợt, ánh mắt trở nên lạnh băng, nàng thần sắc âm trí lắc lắc tay. Quỷ cùng quỷ giao thủ. Hai cổ lực lượng va chạm đâm. Kia quỷ dị nước bẩn nhanh chóng đã chịu sát cấp quỷ vật áp chế. Nơi này đều không phải là khoái lương thôn. Không phải kia lệ quỷ sân nhà. Trang lão bảy thân thể chịu lệ quỷ đánh dấu sau. Chỉ là quỷ truyền bá đánh dấu vật dẫn mà thôi. Trước đây dư sau lấy sát cấp lệ quỷ trước mặt. Này quỷ dị quỷ thủy thực mau đã chịu áp chế, quỷ giọt nước rơi xuống mà, cái loại này âm trầm cảm giác nháy mắt đánh mất, Trang lão bảy ánh mắt có một lát thanh minh. Mà đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh bám vào người lệ quỷ giải quyết quỷ thủy phiền toái. Tiếp theo đột nhiên khống chế được Triệu Phúc Sinh giơ tay, hướng nàng ngực chộp tới, quỷ vực thành hình, huyết tinh. Cuồng bảo cập thích giết chóc âm chí cảm nháy mắt bao phủ Trấn Ma Tư đại sảnh, lệ quỷ muốn lấy nàng. Tánh mạng, tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh thức hải trung phong thần bảng phát ra cuối cùng cảnh kỳ. Lệ quỷ đã hoàn toàn sống lại, hay không sử dụng 1000 công đức giá trị đem này áp chế. Là, Triệu Phúc Sinh đã cảm ứng được chính mình tay không chịu khống chế bắt đầu thứ chạm vào chính mình. Lồng ngực, sinh tử một khắc, nàng kịp thời đáp lại, công đức giá trị bị khấu trừ 1000, thức hải nội. nàng công đức giá trị còn thừa 2.343, phong thần bảng lực lượng kịp thời đem lệ quỷ trấn áp, bám vào. Người quỷ vật lưu luyến không rời thoát ly, cánh tay của nàng từ lãnh chuyển ôn, quỷ vật phảng phất bị một đôi vô hình bàn tay to chảo xả chóc. Khai thân thể của nàng, hóa thành lệ quỷ thân hình, oán độc mà lại không cam lòng xem nàng, lại ở công đức giá trị lực lượng hạ, trong nháy mắt không tiếng động vỡ vụn, hóa thành bóng ma mưa bụi, sôi nổi sái mà, giây lát biến mất với vô hình. Giờ khắc này hai cái lệ quỷ ngắn ngủi giao thủ. Tuy nói chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, nhưng kia một khắc lại là mệnh treo tơ mỏng nguy cơ, mang cho Triệu Phúc Sinh kinh hồn sợ hãi. Thậm chí không thua gì trước đây nàng trải qua bất luận cái gì một cọc quỷ án, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, rời xa Vạn An huyện mấy chục dặm có hơn Khoái Lương thôn trung bùng nổ quỷ án. Sẽ đi qua một cái bị lệ quỷ đánh dấu người tiến vào trấn ma tư. Thả ở trấn ma tư nội đương trường bùng nổ, suýt nữa gây thành một cọc thảm họa, không ngừng là quỷ cánh tay hoàn toàn đã chịu lệ quỷ đánh dấu. Vật dẫn áp chế, thậm chí liền nàng ngự sử lệ quỷ đều hoàn toàn sống lại, phàm là nàng hơi có hoảng loạn. Nắm chắc thời gian hơi có sai lầm. Hôm nay trấn ma tư liền sẽ lọt vào lệ quỷ huyết tẩy. Mọi người chết oan chết uổng, tưởng tượng đến cái loại này đáng sợ hậu quả. Triệu Phúc Sinh cho dù đã đem lệ quỷ hoàn toàn chóc thân thể của mình, lại vẫn là sắc mặt trắng bệch, cảm giác thân thể thật lâu vô pháp hoàn toàn hồi ôn, hàn ý bao phủ nàng quanh thân. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi đứng dậy. Đem đã bị nước bẩn hoàn toàn phao chướng quỷ cánh tay thu hồi. Đại nhân, lúc trước thật lâu không dám phát ra âm thanh phạm vô cứu, lúc này thấy Triệu Phúc Sinh động mới dám ra tiếng. Hắn chính mắt thấy lệ quỷ hiện thân, cảm nhận được kia ngập trời sát ý, cho rằng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không dự đoán được Triệu Phúc Sinh không biết sử dụng cái gì phương pháp, thế nhưng đem hiện hình lệ quỷ lại lần nữa trấn áp. Làm này lại biến mất với vô hình. Lúc này Triệu Phúc Sinh nếu động, có phải hay không liền ý nghĩa nguy cơ đã rời xa. Phạm vô cứu trong lòng giống như sủi con thỏ, điên cuồng nhảy lên, chờ đợi Triệu Phúc Sinh đáp lại. Giờ khắc này, hắn trong đầu hiện lên chính là Triệu Khải Minh trước khi chết điên cuồng cùng mất đi lý trí thì huyết thần sắc. Lúc trước cùng nhau lớn lên Khải Minh ca thần thái trở nên cuồng táo. Đôi mắt sung huyết sưng đỏ, xem người khi ánh mắt như là muốn đem người ăn dường như. Mặt sau hắn chịu lệ quỷ ảnh hưởng, đào rỗng chính mình lồng ngực, xả ra ngũ tạng mà chết thảm, hắn trước khi chết. Lệ quỷ cũng từng giống như vậy hiện hình, Phạm Vô Cứu bắt đầu lo lắng Triệu Phúc Sinh tiếp theo nháy. Mắt ngẩng đầu khi, cũng là một đôi đỏ bừng mà mang theo điên cuồng thần sắc đôi mắt, hắn thanh âm khô khốc kêu xong. Không có được đến Triệu Phúc Sinh đáp lại, lại nhịn không được gọi một tiếng. Phúc Sinh, lúc này đây kêu xong lúc sau. Triệu Phúc Sinh động, nàng ngước mắt nhìn Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái, nàng sắc mặt tuyết trắng. Trên mặt tàn lưu chịu lệ quỷ bám vào người sau âm lãnh cảm giác. Nhưng nàng trong mắt cũng không phải hỗn độn, mà là hắc bạch phân minh, mang theo quạnh quẽ chi ý. Ta không có việc gì, nàng lên tiếng, hô, Phạm Vô Cứu nghẹt ở ngực gian. Kia khẩu khí thật dài thở hổn hển đi ra ngoài, hắn vô lực sụi lơ trên mặt đất. Thậm chí mất đi chế ước trang lão bảy sức lực. Run run nói, vừa mới, Võ Thiếu Xuân đám người cũng bị sợ tới mức không nhẹ, chương chuyện thế tuy nói ở quỷ lăng. Một án chung gặp qua quỷ, cũng nhân quỷ tệ tồn tại mà bị lệ quỷ đuổi giết quá. Nhưng hắn nhìn đến Triệu Phúc Sinh phía sau lệ quỷ hiện hình thời điểm, cũng lo lắng nàng nhân lệ quỷ sống lại mà chết, sợ tới mức thiếu chút nữa chết đột ngột. Ở quỷ lăng thời điểm tuy nói nguy hiểm, nhưng Triệu Phúc Sinh tồn tại liền như định hải thần châm, chỉ cần nàng không ra sự. Như vậy quỷ án liền có thể phá giải, nhưng hôm nay trấn ma tư trung, nàng ngự sử lệ quỷ xuất hiện, mọi người đều bị dọa đến không nhẹ, nàng nếu vừa chết. Hôm nay tất cả mọi người đến giao đãi ở chỗ này, vừa mới ta hơi kém lệ quỷ sống lại, Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng bâng quơ ứng một câu, nàng nói được nhẹ nhàng. Bàng Chi Huyện lại bị sợ tới mức ngực nhi đau, hắn che lại ngực, nghiêng ngả lảo đảo muốn tìm ghế dựa ngồi. Trương Truyện Thế thật vất vả lơi lỏng xuống dưới kia căn huyền lần nữa căng thẳng. Mọi người nhân nàng một câu mà hoảng sợ bất an gian. Nàng lại nói tiếp, nhưng hiện tại đã không có chuyện. Lệ quỷ một lần nữa bị ta áp chế. Ngoặc kép, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Hai mặt nhìn nhau, đều cũng không dám ra tiếng. Mà đúng lúc này, lúc trước bị Phạm Tất Tử, Võ Thiếu Xuân áp chế trên mặt đất Trang Lão Bảy lại làm như đột nhiên thức tỉnh. A Ngô, hắn phát ra thống hổ rên rỉ, lúc trước kịch liệt giãy giụa khiến cho hắn hai tay gân cốt xé rách. Chỉ là lúc ấy hắn trở thành lệ quỷ vật dẫn, mà mất đi chi giác, cảm thụ không đến đau đớn, mà Triệu Phúc Sinh lợi dụng quỷ cánh tay sát cấp trước dư sau lấy lệ quỷ đem trên người hắn lệ quỷ đánh dấu tạm thời áp lui ra phía sau. Hắn ngắn ngủi khôi phục ý thức, một tỉnh táo lại. Cánh tay thống khổ nháy mắt thổi quét hắn, làm hắn đau đến chảy ra nước mắt. Đại nhân tha mạng, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng chính mình lại gặp cái gì đại hình thâm khủng. Hôm nay mạng nhỏ muốn giao đãi ở chỗ này. Một khi thanh tỉnh, liền lập tức xin tha. Triệu Phúc Sinh lúc này lại không công phu cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi. Nàng dùng sức xoa bóp chính mình đôi tay cùng cánh tay. Lúc trước chảo xả quỷ cánh tay, tay phải từng chịu quỷ thủy ăn mòn. Lúc này bàn tay, khe hở ngón tay tản mát ra một cổ khó nghe hương vị. Nhỏ giọt trên mặt đất dòng nước trình màu đen. Chàng giống như tích xú nhiều năm nước bùn. Nàng cùng Phạm Vô Cứu đám người nói Khoái Lương thôn tình huống chỉ sợ mất khống chế. Lúc này đây lệ quỷ so với ta tưởng tượng muốn lợi hại đến nhiều. Trang Lão Bảy bị lệ quỷ đánh dấu sau, quỷ vật thế nhưng có thể mượn thân thể hắn truyền bá đánh dấu. Loại này nước bẩn đó là truyền bá lệ quỷ hơi thở phương thức chi nhất. Ta vừa mới dùng quỷ cánh tay không có chế trụ nó, nàng có chút tiếc nuối nói, quỷ cánh tay vốn là nàng hiện giờ tiện tay đại hung chi vật chi nhất. Đáng tiếc mấy lần ở quỷ lái xe chung có hại, hiện giờ đã nửa hủy, phía trước Lưu Nghĩa chân ước nàng đi miếu phu tử khi. Nàng cũng suy xét quá đem quỷ cánh tay, xin cơm quỷ một lần nữa đua hợp. Nhưng lúc ấy nàng suy xét chính mình công đức giá trị chỉ còn 3.343. Lo lắng đua hợp lệ quỷ trong quá trình ra cái gì bại lộ, sợ ảnh hưởng tiếp theo quỷ án xử lý, ở gắng đạt tới ổn thỏa dưới tình huống, nàng chuẩn bị tạm thời hoãn một chút, quyết định lại làm một cọc quỷ án, lại để dành một bộ phận công đức giá trị sau lại khâu xin cơm quỷ càng thêm ổn thỏa. Lại không dự đoán được lúc này đây Khoái Lương thôn án tử đại hung, cuối cùng thế nhưng kích hoạt rồi chính mình trên người lệ quỷ sống lại. Tiêu phí 1.000 công đức giá trị mới vượt qua trận này nguy cơ, còn không có chính thức đi trước Khoái Lương thôn, đối với trong thôn này cọc quỷ án cũng chỉ là cái biết cái không, cũng đã tiêu phí một bộ phận công đức giá trị. Loại tình huống này quả thực là xuất sư bất lợi. Lệnh đến Triệu Phúc Sinh trong lòng bao phủ một tầng bóng ma. May mắn thời khắc mấu chốt ta lệ quỷ sống lại, đêm này lệ quỷ bước lui, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Trấn ma tư nội có tấm biển áp chế Khoái Lương thôn lệ quỷ thế nhưng có thể thông qua vật dẫn sống lại. Xa ở mấy chục dặm có hơn giết người, có thể thấy được này án tử đại hung. Nàng nói xong lại phân phó Phạm Vô Cứu: "Ngươi đem Trang lão bảy phía sau lưng xiêm y xé mở, này cọc quỷ án trước mắt chỉ biết đến manh mối, chính là Trang tứ nương tử nhân trộm người mà bị chìm sát. Sau khi chết vô cùng có khả năng lệ quỷ sống lại, mỗi cái bị đánh dấu người đều có một cái đặc điểm, chính là làm như bị người thọc chọc phía sau lưng tâm. Tiếp theo không hẹn mà cùng muốn đi trước Khoái Lương thôn, Trang lão bảy ở xảy ra chuyện phía trước cũng từng xuất hiện tả hữu quan vọng dấu hiệu, từng nói có người tìm hắn, tiếp theo liền muốn xuất phát đi Khoái Lương thôn, kết hợp hắn nói qua về khoái mãn tài chi tử trạng. Nói, Triệu Phúc Sinh suy đoán hắn phía sau lưng hẳn là sẽ xuất hiện một cái lệ quỷ, thọc chọc, sau đánh dấu biểu hiện, hết chương.